Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 693. Chí đấu làm ruộng nữ. 55. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Vừa rồi còn có thể cùng nàng tán gẫu An Vân Noãn đã mất. Triệt để biến thành một cái câm điếc. Hơn nữa còn là cái không thể viết chữ câm điếc. Quái thì trách người này quá tự phụ. Cho rằng hệ thống mở ngoại quải liền rất giỏi. Không biết cái gì đều cần dựa vào bản thân tích lũy à. An Vân Noãn cố nén đau. Dùng ngón tay viết rằng. Đợi lát nữa vương gia đến đây. Ngươi cũng trốn bất quá, vương gia. Vương gia sẽ đến nhìn ngươi. Muốn trách thì trách chính ngươi. Trong ngày thường nhân duyên quá kém. Nếu ngươi thật sự được sủng ái. Ta là căn bản vào không được của ngươi thân. Nhưng là, ngươi xem a, ngươi xảy ra chuyện đều lâu như vậy rồi. Ngươi trong viện nhân thế nào một cái đều không có chạy đi truyền tin đâu. Quân Nghiên cười, đi ra Phật đường, ánh mắt dừng ở thủy tú trên người. Nói, đi gọi đại phu đến. Vừa rồi An phu nhân không cẩn thận trượt nhất sao. Hiện tại sinh mệnh đe dọa, trong bụng thai nhi sợ là khó giữ được. Thủy tú vội vàng dẫn người kia cùng đi thỉnh đại phu. Mà Quân Nghiên còn lại là ở mùi máu tươi dày đặc phòng nội tiếp tục cùng An Vân Noãn. Xem nàng hận không thể ăn bản thân bộ dáng. Trong lòng lần thích, cho nên a nhân đôi khi chính là cần nhẫn nại. Một khi nhịn, nhường đối phương nhẹ nhàng. Đối phương sẽ xem nhẹ ngươi. Đến lúc đó nhắm cơ hội, nhất kích tức trung a. An Vân Noãn lần này ngoài ý muốn sanh non, ra ngoài sở dự liệu của mọi người. Đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng về phía Quân Nghiên. Khả Quân Nghiên sau khi trở về, cũng là đau bụng khó nhịn. Cuối cùng đại phu báo cáo cấp Triệu Ngọc Thư, Quân Nghiên cũng sanh non. Tiện đà ngay cả tam đà kích nhường Triệu Ngọc Thư thất mất đi phương hướng. Hắn bắt đầu phạm sầu, vốn An Vân Noãn hoài không có dựng đều thờ ơ. Khả quan trọng là Quân Nghiên hoài dựng cũng mặc danh kỳ diệu sẽ không có. Cái này thật làm người ta thương tâm muốn chết. Triệu Ngọc Thư thậm chí ở thư phòng ở một tháng, mới chậm rãi tiêu ma này ti bi thương. An Vân Noãn vốn hy vọng Triệu Ngọc Thư có thể đi lại xem của nàng. Kết quả không có, theo nàng lạc thai sao? Đừng nói là vương gia, liền ngay cả vương gia bên người người hầu cũng không nhìn thấy. Chỉ là tượng trưng tính tặng chút thuốc bổ đi lại, có một ít còn hơn không mà thôi. Trái lại Quân Nghiên nơi đó, các loại thuốc bổ đôn, ngày trải qua so nàng khả thoải mái hơn, An Vân Noãn mất hết can đảm dưới, bắt đầu lựa chọn tự sát, nhưng là Quân Nghiên kia cho phép An Vân Noãn như thế dễ dàng sẽ chết đi. Nàng làm cho người ta cứu sống An Vân Noãn, đã Triệu Ngọc Thư phía trước nói muốn nhường An Vân Noãn trụ lãnh cung. Hiện tại nàng không có đứa nhỏ, vừa vặn có thể ở lãnh cung. Quân Nghiên chờ nàng dưỡng không sai biệt lắm, làm cho người ta đem An Vân Noãn đưa đi lãnh cung. Thời kỳ không có bất kỳ nhân ngăn trở, thậm chí không có bất kỳ nhân thay An Vân Noãn nói rõ. An Vân Noãn vào lãnh cung sau, mới biết được cùng phía trước so cái gì tên là một cái thiên. Một chỗ, vốn cho là không có Triệu Ngọc Thư sủng ái, chính là băng thiên tuyết địa, hiện tại mới biết được, đó là gặp sư phụ. Lãnh cung loại này thê lương địa phương, mới là không có thiên lý, nhất nhất làm người ta thống hận địa phương, không ai hầu hạ nàng, nàng cần bản thân múc nước, bản thân nấu cơm, nguyên bản có cái không gian, có sẵn có thể ăn, hiện tại cái gì đều phải bản thân làm ni nàng thường lần xót xa. Thậm chí so hiện đại còn muốn xót xa, liền tính lãnh cung mỗi ngày hội cung cấp một bữa cơm. Kia cơm hơn phân nửa vẫn là lãnh, nhiều năm về sau, Triệu Ngọc Thư tạo phản thành công, Quân Nghiên trở thành hoàng hậu thời điểm, nàng cho rằng bản thân có thể theo lãnh cung đi ra ngoài. Kết quả còn lại là theo vương phủ lãnh cung đổi thành trong hoàng cung mặt lãnh cung. Không có không gian, của nàng nhân vật chính quang hoàn triệt để biến mất, mất đi rồi cùng người khác tranh đấu năng lực. Hết chương.